Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 392, người này chỉ sợ lại là bảy sắc thiên tài. Diệp Hiên lời nói để cho chúng bản thổ thiên tài cảm thấy một trận nổi nóng. Nhưng cùng so sánh, bọn họ cố kỵ nhưng là càng nhiều. Không gặp Khúc Thiên Hữu cùng Tần Vũ Giang hai người đã cơ hồ thành chê cười a. Phải biết hai người bọn họ một cái có 79 long thiên phú. Một cái khác cũng đạt tới 75 long. Vốn nên hưởng thụ mọi người gieo hò. Trở thành vạn chúng chúc mục thiên tài. Nhưng bây giờ, nhưng là bởi vì Diệp Hiên cùng cái kia hai cái tiểu nha đầu xuất hiện. Trở thành người ngoài nâng đỡ. Thôi. Một đám nhát gan người, bản thánh tử cũng lười để ý. Diệp Hiên khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, bất quá, về sau đều dài hơn đến ánh mắt. Hạ giới thiên tài, so với các ngươi càng thiên tài. Sau khi nói xong, Diệp Hiên phất tay áo quay người, ánh mắt nhìn về phía Liễu Vĩnh. Hàn Hảo bọn người, âm thanh vang lên lần nữa. Liễu Vĩnh, Hàn Hảo. Phạm Viễn, Bạch Tư Nguyên, ra khỏi hàng, Liễu Vĩnh bốn người nghe vậy, cùng nhau bước ra một bước, khom người đáp, dạ, các ngươi bốn người, để cho những cái kia bản thổ đồ nhà quê, kiến thức một chút hạ giới thiên tài. Bốn người tuân mệnh, theo thứ tự hướng phía Cửu Long Trụ mà đi, đã trải qua thiên ma đại quân vây công, bất kể là Hàn Hạo cũng tốt. Vẫn là cái khác thánh địa hậu tuyển thiên tài cũng được. Đều đối Diệp Hiên tôn thờ. Cũng đang bởi vì dạng này, Diệp Hiên mới có thể phá lệ cho bọn hắn tăng lên thiên phú. Đến Cửu Long Trụ dưới sự Bạch Tư Nguyên dẫn đầu oanh một quyền đánh ra. Quyền đầu đụng phải Cửu Long Trụ, ngẩng cao tiếng long ngâm nhất thời vang vọng đất trời. Từng cái khí thế kinh người thương long, gào thét mà ra. Trong một chớp mắt, 71 đầu thương long xuất hiện ở bên trên bầu trời. Cửu đỉnh hoàng, vì sao không tuyên bố thành tích khảo sát? Ngay tại thương long xuất hiện về sau, Diệp Hiên nhàn nhạt âm thanh vang lên. Cửu đỉnh hoàng Tằng Cao Viễn nghe vậy, cảm thấy thầm hận, thật tốt một trận kiểm tra thiên phú, lại trở thành Diệp Hiên bên này sân khấu tú. Thương Lan Đại Lục Bạch Tư Nguyên. Thương Long số lượng 71, thiên phú đánh giá lên. T, tất cả mọi người tại chỗ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này mẹ nó lại tung ra cái bảy sắc thiên tài. Nhưng không đợi đám người chấn kinh lui bước, Phạm Viễn đã một quyền đánh ra. Khi trước tiếng long ngâm chưa đánh tan, mới long ngâm vang lên lần nữa, lẫn nhau điệp ra phía dưới, cơ hồ bị phá vỡ mây xanh. Vô số long ảnh điên cuồng nhảy ra, gào thét mà đến, người này chỉ sợ lại là bảy sắc tiền. Thiên Hạc Thánh Địa Bách Hoa Tôn Giả, hít vào một ngụm khí lạnh, bật thốt lên kinh hô. Thương Viêm, Huyền Hạc nghe vậy, sắc mặt âm trầm như mực nước. Thanh Vân Tôn Giả cũng đã mừng rỡ không ngậm miệng được. Liền Tôn Giả cũng là như thế. Những cái kia hạ giới vũ tu cùng bản thổ thiên tài càng không cần phải nói. Hạ giới vũ tu từng cái nhìn nhau ngạc nhiên, mà những cái kia bản thổ thiên tài đều ngây người như phỗng. Cửu đỉnh hoàng thấy thế, cảm thấy một trận tức hổn hển, nhưng hắn còn chưa đến không nhắm mắt lại trước tuyên bố kết quả khảo nghiệm. Thương Lan Đại Lục Phạm Viễn, Thương Long số lượng 73. Thiên phú đánh giá lên, Cửu đỉnh hoàng âm thanh hữu khí vô lực, nhìn thấy Bạch Tư Nguyên cùng Phạm Viễn đã hoàn tất thi kiểm tra. Liễu Vĩnh cùng Hàn Hạo liếc nhau, lập tức Liễu Vĩnh bỗng nhiên hướng phía Cửu Long trụ công tới. Không có bất kỳ cái gì bất ngờ kết quả, tiếng long ngâm cùng thương long hư ảnh lại một lần xuất hiện ở không trung. Không cần nhìn, khẳng định lại là bảy sắc thiên tài. Đúng vậy, a không nghĩ tới lần này kiểm tra thiên phú. Lại thành Diệp Hiên cùng hắn đội viên sân khấu. Mọi người chúng ta đều được lục diệp. Thì tính sao, nếu không có Diệp Hiên, những cái kia bản thổ thiên tài sẽ đem chúng ta để vào mắt. Không tệ, may mắn có Diệp Hiên, chúng ta mới có thể như thế dương mi thổ khí. Cho nên, buông xuống tư tâm, vì hắn gieo hò đi. Một trận nhỏ giọng tiếng nghị luận về sau, hạ giới trong vũ tu nhất thời bạo phát khởi trận trận gieo hò. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.